xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3798, ngược luyến tình thâm nữ phối, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát từ tiểu học bắt đầu liền đi theo bên cạnh hắn, mãi cho đến cao trung, đều là người ta cho rằng một đôi, dù cho Giang Văn Chanh không có thừa nhận quay nhưng ai cũng có khả năng cảm giác được Đường tiểu thư đối Giang Văn Chanh tình yêu hiện tại nàng nói hai câu, liền đem đối phương cho khuyên bảo, nghe làm sao cũng không quá để người tin tưởng. Còn là xế chiều ngày mai đi, vừa vặn cuối tuần, ngươi hẳn không có những chuyện khác làm. Cái kia, vậy được rồi, Đường tiểu thư âm thanh nghe khách khách khí khí, không giống như là muốn tìm nàng phiền phức dáng vẻ. Nếu như có thể thật làm cho đối phương nghĩ rõ ràng, cũng coi là làm một chuyện tốt. Nàng là thật cảm thấy, Giang Văn Chanh không thích Đường tiểu thư yêu tú như vậy, nhất định có thể tìm được người càng tốt hơn, không cần thiết lại dây dưa tiếp. Hôm nay tiếp xúc ngược lại để Cảnh An An cảm thấy thiên kim đại tiểu thư kỳ thật không muốn đáng sợ cũng không giống là tụ hội bên trên những cái kia động một chút lại tìm nàng phiền phức. Thống tử, giúp ta điều tra một cái, Giang Lâm bây giờ tại địa phương nào tốt túc chủ đại đại. Ngày thứ hai, Đường Quả cùng Cảnh An An lại một lần nữa gặp mặt. Cứ việc Cảnh An An đã vội đến về sau, mới phát hiện Đường Quả đã sớm đến. Thật xin lỗi, Đường tiểu thư ta tới chậm. Không có việc gì, là ta đến sớm, ngồi đi ta giúp ngươi điểm lạnh Coca-Cola, ngươi uống điểm mát mẻ chút. Chờ mát mẻ, vậy liền có thể bắt đầu khen ta. Cảnh An An, cái này Đường tiểu thư, xem ra có điểm gì là lạ dáng vẻ. Nàng uống một ngụm lạnh Coca-Cola, có thể là quá nóng, vội vàng uống mấy miệng, sau đó có chút ngượng ngùng đối với Đường Quả ngại ngùng cười một tiếng. Uống xong đi uống lại điểm. Trước mặt Đường Quả, Cảnh An An phảng phất không có cách nào cự tuyệt bởi vì đối phương khí chàng quá mạnh. Nàng liền tranh thủ Coca-Cola uống xong, Đường Quả lại cho nàng điểm một ly nhiệt độ bình thường đồ uống. Lạnh đồ vật uống nhiều không tốt, vừa rồi như vậy một ly lớn, không sai biệt lắm. Đường Quả giải thích, Cảnh An An liền vội vàng gật đầu. Đường tiểu thư thật là rất tâm tế người. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng rất nghi hoặc Giang Văn Chanh vì cái gì không thích như thế hoàn mỹ Đường tiểu thư, nhất định phải thích nàng dạng này. Về sau cảm thấy nghĩ như vậy không tốt lắm, dù sao chuyện tình cảm ai nói được rõ ràng đâu. Người có thể khen ta yêu tú, Giang Văn Chanh không xứng với ta chờ ta hài lòng, về sau ta liền không tìm ngươi gây chuyện. Cảnh An An hiện tại không có chút nào khẩn trương, chỉ cảm thấy cái này Đường tiểu thư thật có ý tứ. Xem ra Đường tiểu thư là không cho phép khó xử nàng, lại bởi vì chính mình rất kiêu ngạo, là muốn tìm cái bậc thang xuống đi. Thế là Cảnh An An phát huy chính mình nhất không am hiểu sự tình, khen người, 5 phút đem Đường Quả thổi phồng đến mức ba hoa trích chòe. Chủ yếu là tối hôm qua nàng làm công khóa tại trên mạng tìm một đống lớn khen người, đọc nhiều lần, hầu như đều có khả năng học thuộc. Tốt không sai biệt lắm, ta hiện tại cho rằng ta như vậy yêu tú người, Giang Văn Chanh làm sao xứng đôi đâu. Về sau, không tìm ngươi gây chuyện, Đường Quả tính tiền xong dự định rời đi, đi tới cửa thời điểm quay đầu lại nói. Nếu là ngươi có một ngày ở tại Giang gia không thoải mái, có thể rời đi. Góc truyện audio.com, khuyên Cảnh An An từ bỏ cùng Giang Văn Chanh kết hôn kia là không có khả năng. Dù sao về sau bị móc xuống lá gan người là Giang Văn Chanh, Cảnh An An nhiều nhất chính là tâm linh sẽ chịu bị thương, không có gì thói xấu lớn. Nếu như thế cũng còn không rời đi, đó cũng là đáng đời thụ ngược đãi. Cảnh An An nhìn qua Đường Quả bóng lưng, lắc đầu. Vị này Đường tiểu thư, người kỳ thật rất tốt, bình dị gần gũi, còn tốt nhìn, lại sẽ quan tâm người, là nàng trước kia hiểu lầm. Cách chương.